Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 629. Đang nhắc nhở Aki Tomoya hai người muốn chạy đằng sau. Đối mặt với Aki Tomoya cản tay Kuroneko một bên giãy giụa lấy một bên nói ra. Ngươi ra hỏa này, không muốn chỉ thấy ta à. Các nàng muốn bỏ chạy. Yên tâm, một cái đều chạy không được. Phủi Goko Ruri liếc mắt. Aki Tomoya một tay lấy nàng gánh tại trên bờ vai theo sau lấy cực nhanh tốc độ hướng phía ngoài cửa. Chạy đi, mặc dù Shina Mashiro cùng Amon Suzuha là chia nhau chạy, nhưng bởi vì làm Mashiro là chạy tới trên lầu trốn đi. Cho nên chờ đến Aki Tomoya bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới Amon Suzuha đằng sau. Tại Thái Ất viện trợ dưới, Mashiro cũng tại run lẩy bẩy ánh mắt phía dưới bị Aki Tomoya khiêng xuống. Ruri tỷ, ngươi không khỏi cũng quá không đủ bằng hữu đi. Ngồi ở trên ghế salon, một bên phiết lấy lúc này cười tủm tỉm nhìn lấy mình Aki Tomoya. Amon Suzuha vừa hướng Goko Ruri phàn nàn nói. Đúng vậy, vừa vặn nếu như không phải Kuroneko ở lúc mấu chốt nhắc nhở Aki Tomoya. Mashiro mặc dù là chạy không thoát, nhưng là Amon Suzuha biểu thị chính mình là tuyệt đối có thể chạy trốn được. Nếu không phải ngươi vậy ta làm mồi nhử, ta sẽ bộ dạng này làm. Phủi Amon Suzuha liếc mắt, Goko Ruri bình tĩnh nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác a. Ai bảo ngươi dẫn đầu bị Tomoya Kaka bắt lấy. Lại nói, lúc ấy nếu như không phải Ruri tỷ ngươi trước hết nghĩ biện pháp đào tẩu cũng sẽ không có phía sau. Sự tình phát sinh a, kết quả là, ngươi một lời ta một câu. Hai người liền bắt đầu dùm beng. Nguyên bản Aki Tomoya còn lo lắng giữa hai người có thể hay không nhau nhau ra chân hỏa. Bất quá tại phát hiện tại cãi nhau đồng thời hai người cuối cùng sẽ chột dạ phiết chính mình vài lần. Hắn hoàn toàn minh bạch trong lòng hai người suy nghĩ. Các người diễn kỹ không khỏi cũng quá nát đi. Khác diễn, lại thế nào diễn? Giữa trưa bữa cơm này các ngươi là trốn không thoát. Một bên vui thích uống trà. Aki Tomoya một bên vui vẻ nhìn xem mấy người nói ra. Trong nháy mắt, nguyên bản chính nhau nhau 10 phần náo nhiệt hai người tựa như là ỉu xìu mà dưa leo đồng dạng ủ. Rũ đi lên, Tomoya Kaka, ngươi thế nhưng là đáp ứng qua chúng ta về sau cũng không tiếp tục tiến vào phòng bếp. Amon Suzuha đang tiến hành phản kháng cuối cùng, mặc dù không tính là lời hứa ngàn vàng, nhưng là Aki Tomoya hay là vô cùng nói lời giữ lời. A, hoàn toàn chính xác đâu, ta là nói qua không tiến vào phòng bếp. Aki Tomoya cười tủm tỉm gật đầu nhìn xem mấy người. Loại ánh mắt này để nguyên bản đem tâm để xuống Amon Suzuha trong nháy mắt lần nữa đem tâm nhấc lên. Trong lúc này buổi trưa, nấu cơm chuyện này cũng không phải nhất định phải đi phòng bếp đúng không? Buổi trưa chúng ta có thể tại vườn hoa ăn đồ nướng loại hình a. Nhìn xem mấy người ủ rũ cúi đầu bộ dáng, Aki Tomoya biểu thị chính mình hôm nay nhất định phải các nàng biết làm nhất gia chi chủ uy nghiêm của mình. Ngay tại Aki Tomoya một bên ngâm nga bài hát, một bên nhìn xem mấy người đầu búa ủ rũ dáng vẻ thời điểm, cửa bỗng nhiên được mở ra, lại chính là tiếp nhận Kasumigaoka Utaha hôm nay tới chiếu cố Aki Tomoya Eriri. Tomoya, ngươi đây là tại làm gì a? Vừa tiến vào cửa phòng, Eriri nhìn xem lúc này bốn người dáng vẻ trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Không có gì, chỉ là các nàng hôm nay làm một ít chuyện phải bị trừng phạt mà thôi. Aki Tomoya hời hợt nói. Cái gì trừng phạt? Đem Suzuha cùng Ruri dọa thành cái dạng này. Tại Eriri trong ấn tượng, nàng thế nhưng là rất ít gặp đến hai người cái dạng này. Tomoya, giữa trưa phải cho ta nấu cơm ăn. ngồi ở trên ghế salon, Masiro ngẩng đầu nhìn Eriri nói ra. Eriri không khỏi rơi vào trầm mặc, theo sau chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên. Thật xin lỗi, quấy rầy, cáo từ. Trong lúc nhất thời nhìn xem muốn chạy Eriri, Aki Tomoya không khỏi mặt đen lại. Ta chỉ là làm cho các nàng ăn, cũng không phải làm cho ngươi ăn. Về phần như thế sợ hãi sao? Một bên ngăn cản Eriri, thuận tay đưa nàng ôm đến trong ngực của mình. Aki Tomoya im lặng nói ra, ta nấu cơm có đáng sợ như vậy sao? Các ngươi từng cái cần thiết hay không? Đáng sợ không phải Tomoya kaka ngươi nấu cơm có bao nhiêu khó ăn, mà là ngươi căn bản không ý thức được ngươi làm cơm đến cỡ nào khó ăn. Amon Suzuha nghĩ đến trước kia kinh nghiệm, không khỏi ôm bụng nói ra. Suzuha, không cần nói, nếu không sẽ bị tên kia nhằm vào. Hắn lập tức nhất định sẽ cầm chính mình hắc ám nấu ăn cưỡng ép nhét vào trong miệng của ngươi. Kuroneko lời nói để Amon Suzuha cùng Shina Mashiro càng thêm run lẩy bẩy đi lên. Người thật đúng là đủ rảnh rỗi. Utaha sự tình còn không có giải quyết, ngược lại là có nhàn tâm đi đùa giỡn các nàng. Tại Aki Tomoa trong ngực tìm một cái vị trí thoải mái, Eriri thuận miệng nói, Utaha học tỷ sự tình, buổi sáng thời điểm ta thuận tay đi xem một cái nàng, hỏi một cái tình huống của ngươi. Đằng sau thỉnh thoảng nghe đến nàng cha mẹ đang nói liên quan tới ngươi cùng nàng lĩnh chứng sự tình, mặc dù không thèm để ý cái gì thứ tự trước sau sự tình, nhưng là ta cũng không muốn nhìn lấy tên kia ở trước mặt ta dương dương đắc ý cầm chuyện này nói nàng là chính cung. Eriri nhe chính mình răng mèo dùng siêu hung ác ánh mắt nhìn Aki Tomoya. Mọi người thời gian chung đụng lâu, một ít chuyện cũng liền nhìn phai nhạt. Đối với cái gọi là chính cung vị trí, Eriri từ vừa mới bắt đầu đều không có nghĩ tới. Bất quá, mặc dù nàng không có nghĩ qua, nhưng là nàng cũng không muốn để Kasumi Gaoka Utaha trở thành cái gọi là chính cung. Dù sao bộ dạng này, tên kia khẳng định có càng nhiều lý do đi khi dễ chính mình. Nghĩ đến nơi này, Eriri liền cảm giác chính mình răng mèo có chút ngứa. An nôm, chuyện này Utaha học tỷ nói qua nàng sẽ xử lý tốt. Vuốt vuốt Eriri tóc, Aki Tomoya bất đắc dĩ nói. Cũng trách chính mình lúc ấy bị Kasumi Gaoka Utaha dẫn ra một tia lửa. Nếu không cũng không trở thành đem sự tình nhanh chóng thúc đẩy đến loại này tình trạng. Thực sự không được, ta đây liền đi cùng người bên kia nói một chút, nhìn phải chăng có thể đem tước vị gì gì đó sớm đi ban phát xuống. Tại dung hợp ký ức đằng sau, cũng không phải là không có chỗ tốt, chí ít Aki Tomoya lực lượng cường ngạnh không ít. Tại đối mặt một ít chuyện thời điểm cách nhìn cũng vượt ra khỏi nguyên bản hắn. Sẽ có hay không có phiền phức a? Nếu là thực sự không được, Eriri trên mặt không khỏi do dự một chút. Nếu là thực sự không được, tên kia phủ phục ở trước mặt ta khẩn cầu ta, ta liền miễn cưỡng đồng ý nàng cái thứ nhất vào cửa. Đón Aki Tomoya nheo hai gò má, Eriri không khỏi đem lưỡng lự thu vào, theo sau vênh váo tự đắc nói. Đương nhiên, nàng ý tứ cũng không phải là để Kasumi Gaoka Utaha thật phủ phục ở trước mặt nàng, chỉ là cho Aki Tomoya cùng nàng một cái hạ bậc thang mà thôi. Dù sao, nàng cũng không muốn Aki Tomoya bởi vì chuyện này khó xử. Mặc dù cùng Kasumi Gaoka Utaha có một chút ít mâu thuẫn, bất quá loại mâu thuẫn này nhưng cũng tại vài chỗ là đại biểu cho giữa các nàng tình cảm. Tại bốn người trong lúc đó, Eriri mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là nàng cùng Kasumi Gaoka Utaha quan hệ là tốt nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.